thuyết pháp mới.com. Xin được phép đầu thành đảnh lễ các bạn. Những bài bạch chư tôn đức, do lòng khát vọng tìm cầu Phật pháp, học Phật và nghe pháp, chúng con ở trong đây những người đã có ít nhiều được nghe qua những lời pháp dụ của thầy trên các đạo tràng ở tại khắp nơi. Và hôm nay thêm một duyên lành lớn nữa là thầy vì lòng từ bi đã đến ngôi chùa Phổ Hiền nhỏ bé ở thành phố Trạch Chua để hướng dẫn và làm sứ giả Như Lai giảng pháp, chỉ dạy cho chúng con trong cách quan niệm, trong cách tu hành để tìm đến gần con đường giải thoát. Ngưỡng mong đại đức vì lòng lân mẫn từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con dựa trên đó làm kinh chỉ nam trên bước đường hành thành thực hành những thiện nghiệp và mở đạo tâm. Ngưỡng mong đại đức từ bi quan hệ Nam Mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Kính mời đạo tràng niệm Phật cầu gia trì các vị đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Phật. Nam mô